Kiếm đạo độc thần, chương 2731, con đường cường giả bắt đầu thượng, góc truyện audio.com, thật sự là đồ vật thần kỳ. Sở Mộ thầm nghĩ thu hắc thiết chi tâm vào không gian giới chỉ. Dựa theo tin tức tác dụng của tội dân chi tâm rất nhiều, có thể hiến tế cho hắc thần cự kiếm, từ đó kích phát kiếm lực còn có thể làm tiền lưu thông mua sắm các loại bảo vật. Kiếm lực từ cấp 1 đến cấp 3 có thể dùng hắc thiết tội dân chi tâm hiến tế đạt được, kiếm lực từ cấp 4 đến cấp 6 thì dùng thanh đồng tội dân chi tâm hiến tế đạt được, kiếm lực từ cấp 7 đến cấp 9 dùng bạch ngân tội dân chi tâm hiến tế đạt được. Như vậy, nếu dùng tội dân hoàng kim cấp hiến tế thì sao? Sở Mộ thầm nghĩ, chợt lắc đầu, tội dân hoàng kim cấp đã rất lâu chưa từng xuất hiện qua, hơn nữa thực lực của tội dân bạch ngân cấp đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh cấp cửu tinh, dùng lực lượng của tội dân so sánh, tội dân hoàng kim cấp có lẽ là cường giả tuyệt thế. Thực lực của cường giả tuyệt thế như thế nào, Sở Mộ vẫn tương đối tin tưởng, bởi vì hắn tận mắt thấy qua. Dùng thực lực của hắn bây giờ, không chỉ nói tội dân hoàng kim cấp, coi như là gặp được tội dân bạch ngân cấp cũng chỉ có một con đường chết. May mắn, ban ngày tội dân hoạt động giảm bớt, chỉ có đêm tối mới là thời gian tội dân qua lại nhiều nhất. Ở lưu phóng chi địa khí trời biến hóa rất nhanh, hơn nữa, không có bất kỳ quy luật. Lúc Sở Mộ vừa mới tiến đến, là đại địa khô hạn rạn nứt, còn có thiên không hiện đầy vết rách, không biết lúc nào, nhiệt độ không khí bắt đầu hạ thấp. Hơn nữa hết sức nhanh chóng, kịch liệt chuyển biến, để cho Sở Mộ cảm giác được rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vết rách trên bầu trời y nguyên còn đó, bất quá không khí trở nên ướt át, hơn nữa trở nên rét lạnh, một điểm màu xám trắng ngưng tụ, như lông vũ, từ trên không từ từ bay xuống, theo điểm màu xám trắng thứ nhất bay xuống, càng ngày càng nhiều màu xám trắng ngưng tụ. Theo màu xám trắng bay xuống, nhiệt độ không khí lần nữa hạ thấp. Đây là tuyết màu xám trắng. Thò tay, để cho một bông tuyết màu xám trắng rơi lên trên bàn tay, nó hòa tan ở trong lòng bàn tay, nhưng Sở Mộ có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lạnh như băng, còn có một tia hỗn loạn, đó là một loại khí tức sẽ ảnh hưởng tới tâm thần. Ngay cả tuyết cũng mang theo khí tức chỉ ở lưu phóng chi địa mới có. Tuyết màu xám trắng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn, Sở Mộ bắt đầu cảm giác được hàn ý, dùng tu vi vạn cổ tứ trọng thiên của hắn, tăng thêm thánh khu cấp 4 đỉnh phong, vậy mà sẽ cảm giác được hàn ý, nói rõ tuyết màu xám trắng này cực kỳ băng hàn, thánh cấp thấp bình thường, đoán chừng sẽ cảm thấy khó chịu. Sở Mộ đoán chừng không sai, lúc này, nhóm tu luyện giả hoạt động ở bên ngoài cơ hồ đều phản hồi, bởi vì khí trời lúc này chỉ biết càng ngày càng lạnh, để cho người khó có thể thừa nhận. Theo thời gian chuyển rời, Sở Mộ có thể cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng thấp, hơn nữa, tuyết màu xám trắng càng lúc càng nhiều, cơ hồ bao trùm thiên địa, ánh mắt phía trước bị ngăn trở, hơn nữa, Sở Mộ tản mát thần hồn chi lực ra cũng phát hiện thần hồn của mình nhận lấy khí tức hỗn loạn quấy nhiễu, trở nên không ổn định, đứt quãng. Thời tiết thật ác liệt, thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ không khỏi tăng thêm tốc độ. Theo tuyết rơi, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua chuyển tối. Tiết dực, góc truyện audio.com. Doanh cửa đã đóng, đám tu luyện giả thủ vệ ăn mặc trường bào dày đặc chế có thể chống cự giá lạnh dần dần đánh úp lại. Lưu phóng chi địa tồn tại vô số năm, mới đầu hoang tàn vắng vẻ, nhưng từ khi có tu luyện giả tiến vào, thời gian dần qua liền phát sinh một ít biến hóa. Tu luyện giả tiến vào đây, đại đa số là nhân tộc, ngoài ra, còn có những chủng tộc khác, mặc kệ là loại tộc gì, đều có văn minh riêng của mình, mà văn minh tầm đó, bao nhiêu cũng có chút tương đồng. Mặc dù nói tu luyện giả chính thức có thể chịu được đủ loại hoàn cảnh, nhưng dưới tình huống có thể sống tốt tự nhiên hy vọng sống thoải mái, bởi vậy thời gian dần trôi qua thì có từng nơi trú quân được kiến tạo, theo phát triển, nơi trú quân dần dần mở rộng, tạo thành thành thị. Có thành thị tự nhiên sẽ có kẻ thống trị, có thế lực phân chia. Có thế lực tự nhiên sẽ xuất hiện tranh đấu. Người là sinh vật có trí khôn, tuy tôn trọng cường giả vi tôn, nhưng có ít người đang theo đuổi lực lượng cường đại bản thân, cũng sẽ truy cầu quyền thế cường đại. Quyền thế cường đại có thể mang đến càng nhiều chỗ tốt nữa, càng tiến một bước để cho bản thân cường đại. Dưới tranh đấu, có người thắng có người thua, cũng có người không muốn ở dưới kẻ khác. Như vậy ngoại trừ thành thị, còn có những nơi trú quân khác nhau nhau xuất hiện. Từng nơi trú quân, liền đại biểu một thế lực. Ở trong lưu phóng chi địa, nơi trú quân có khoảng chừng mấy chục cái, nhưng thành thị chỉ có 5 tòa. Năm tòa thành thị, đại biểu chính là năm thế lực cường đại nhất lưu phóng chi địa, từ nay về sau, liền khó có thể xuất hiện tòa thành thị thứ 6. Tiết Dực Doanh là một trong mấy chục nơi trú quân, do một người tên Dực Thiết Quân kiến tạo khống chế. Bốn phía nơi trú quân, chỉ dùng gỗ mộc cao 10 mét cắm thành vách tường, loại gỗ này là một loại cây mọc nhiều trong lưu phóng chi địa tên là Hắc Thiết Mộc. Hắc Thiết Mộc cực kỳ cứng rắn, thanh cấp thấp công kích cũng khó có thể phá hư. Nếu vận chuyển thứ này ra ngoại giới, khẳng định rất đáng tiền. Đáng tiếc, hắc thiết mộc là đồ vật thuộc về lưu phóng chi địa, một khi ly khai lưu phóng chi địa sẽ trở nên mục nát yếu ớt. Dùng hắc thiết mộc làm tường vây, lại phối hợp thêm phù lục có thể tăng cường lực phòng ngự thật lớn, cho dù cường giả thánh cấp trung giai công kích cũng không cách nào phá hư, dùng để chống đỡ tội dân công kích là không thể tốt hơn. Phải biết rằng, ở trong lưu phóng chi địa tốt nhất là không nên bay, càng lên không trung, nguy hiểm càng lớn, không cẩn thận sẽ gặp vết nứt không gian, chết vô thanh vô tức. Chỗ cửa lớn của thiết dực doanh, hai thủ vệ phân biệt lấy ra hồ lô rượu, một khí tức nóng hổi lan tràn. Thanh âm ọt ọt ọt từ trong hồ lô rượu vang lên, giống như dầu đun sôi. Nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sắc mặt hai người lập tức phát sinh biến hóa, trở nên hồng nhuận phơn phớt, càng ngày càng hồng, giống như con tôm đun sôi, còn toát ra nhiệt khí đằng đằng. Cách chương.